Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 105, Lần Nổ Ly. Ngươi làm gì thế đi? Phương Vấn kỳ quái nhìn Tiêu Thất cả ngày Lần Nổ Ly, hỏi, không có việc gì, Lần Nổ Ly mỉm cười, đi ra ngoài đi vòng vo một vòng, Phương Vấn cũng không có hoài nghi, gật đầu, tiếp tục chơi mình trò chơi. Lần Nổ Ly thu hồi nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên lấy bầu trời. Tối hôm nay tinh không? Rất đẹp. Phương Vấn sửng sốt, trực giác nói cho hắn biết, Lần Nổ Ly không đúng lắm. Làm sao vậy? Dừng động tác lại, đang ở trò chơi lon trực tiếp ở trong nước suối treo máy. Đưa lưng về phía Phương Vấn, Lần Nổ Ly khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Hồi tưởng lại sáng nay Ancient One tìm được chính mình lúc nói sự tình, Lần Nổ Ly đáy lòng không tự chủ nổi lên trận trận bất đắc dĩ. Ta thật lâu không có xem qua như vậy bầu trời đêm rồi. Theo ta đi xem một chút đi. Phương Vấn mắt nhìn Lần Nổ Ly bóng lưng. Tốt, vùng ngoại ô, Lần Nổ Ly cùng Phương Vấn cũng không có nói. Lần Nổ Ly ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Phương Vấn ngồi ở đá lớn phía dưới. Lần Nổ Ly ngước nhìn tinh không. Tối hôm nay khí trời tốt, tinh thần rực rỡ, tinh thần lóng lánh xinh đẹp quang huy. Bầu trời đêm, tĩnh mịch, an tường, mỹ lệ. Phương Vấn ngồi ở chính hắn trêu ghẹo mãi bên đống lửa, lẳng lặng nhìn lửa chạy xuất thần. Hai người, một cái ngắm nhìn bầu trời, một cái mắt thấy lửa chạy, cũng không có nói. Người nói, vũ trụ này rốt cuộc làm sao đản sanh, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra như vậy xinh đẹp cảnh tượng. Lần Nổ Ly ngước nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng nói rằng. Phương Vấn nghe vậy ngẩng đầu cũng nhìn về phía tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm. Ta làm sao biết? Phương Vấn bật cười nói rằng, ta chính là một cái học cặn bã. Người để cho ta nghiên cứu vũ trụ sinh ra. Tha cho ta đi. Kiếp trước Phương Vấn là học sinh khối văn. Vũ trụ sinh ra. Bàn cổ khai thiên địa. Lần Nổ Ly nghe vậy cũng nở nụ cười. Cũng là. Vũ trụ sinh ra, ai biết được, ta nói Lần Nổ Ly, người nghĩ như thế nào đến xem sao rồi. Đồ chơi này, không có gì đẹp mắt à. Phương Vấn gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi, ở Svatap 2, buổi tối cùng địa cầu rất tương tự. Một dạng tinh thần khắp bầu trời. Lần Nổ Ly nhẹ giọng nói, sư phụ của ta, sơ đại thủ lĩnh nói cho ta biết, khi ngươi tưởng niệm một người thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên tinh không? Nếu như người kia đã ở nhớ nhung ngươi, cuộc đời của các ngươi đã định trước đan vào một chỗ. Phương Vấn âm thầm bĩu môi. Không nhìn ra, cái này Đắc Eo Sơ đại thủ lĩnh còn là một văn nghệ nữ nhân thanh niên đâu. Vậy ngươi ở tưởng niệm người nào? Sư phụ của ngươi. Phương Vấn tò mò hỏi. Lần Nổ Ly cúi đầu, liếc nhìn Phương Vấn, mỉm cười. Đó là một bí mật. Được rồi, người biết chúng ta nữ tính Đắc Eo trong cuộc đời là tối trọng yếu thời gian là lúc nào sao? Lần Nổ Ly đứng dậy, mắt nhìn xuống Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lên ngôi, Phương Vấn không xác định nói rằng. Lần Nổ Ly lắc đầu, lộ ra một cái tuyệt đẹp nụ cười. Nhẹ nhàng nhảy, ở Phương Vấn trước mặt chạm định. Một mùi thơm chui vào xoang mũi. Phương Vấn thân thể chợt cứng đờ. Lần Nổ Ly dĩ nhiên nhích lại gần. Bảo mật, Phương Vấn cả người cũng không tốt. Em gái ngươi a. Lần Nổ Ly khẽ cười một tiếng. Tựa hồ rất là hưởng thụ Phương Vấn vẻ mặt như thế. Thả người nhảy, nhảy lên đá lớn. Tay trái vừa lật, một viên dịch thấu trong suốt lam sắc giọt lệ trạng bảo thạch hiện lên Lần Nổ Ly lòng bàn tay. Nữ thần chi lệ, Phương Vấn thốt ra. Lần Nổ Ly một ót hắc tuyến. Phương Vấn ngượng ngùng cười, lon chúng độc có chút sâu, đây là Đắc Eo nước mắt, ngu ngốc. Lần Nổ Ly trắng Phương Vấn liếc mắt, Nani, nước mắt của ngươi xinh đẹp như vậy, làm cho ta hai cái thôi. Phương Vấn kinh ngạc nói, đây không phải là thông thường Đắc Eo nước mắt, làm một cái Đắc Eo vì yêu mà lưu lại nước mắt, biết hóa thành giọt này nước mắt, vĩnh hằng bất diệt. Lần Nổ Ly giải thích. Các ngươi Đắc Eo không phải tàn bạo chủng tộc sao? Làm sao ta càng nghe càng như là Angel? Phương Vấn ngạc nhiên nói rằng, vấn đề này là Noli lười giải thích. Đây là ta lão sư lưu lại vĩnh hằng chi lệ. Bị lão sư chế tạo thành một cái kho vũ khí. Bên trong chở rất nhiều chiến giáp. Lần Noli nói rằng, xấu như vậy bút sao? Lần Noli lòng bàn tay vĩnh hằng chi lệ quang mang lóe lên. Một bộ màu bạc trắng chiến giáp ở Lần Noli trên người hiện lên. Hào quang màu trắng bạc đem Lần Noli bao phủ. Phương Vấn đờ đẫn nhìn trước mắt Lần Noli. Màu tóc bị lực lượng thần bí nhuộm thành rồi đạm kim sắc. Không còn là nguyên bản đại ba lãng, mà là màu vàng thẳng tóc dài. Màu ngân bạch nữ nhân thức chiến giáp đem Lần Noli khí chất sấn thác cao hơn một tầng. Mỹ lệ, oai hùng, tinh xảo không rãnh hoàn mỹ mặt như lên trời đắc ý nhất tác phẩm. Không có chút nào tì vết nào. Hoàn mỹ phảng phất chớ nên là nhân thế gian sinh linh. Lần Noli rất đẹp, vẫn luôn rất đẹp, nhưng Phương Vấn cùng nàng chung sống thời gian dài như vậy cũng có sức miễn dịch. Thế nhưng, khi thấy người khoác chiến giáp Lần Noli lúc, Phương Vấn vẫn là ngây ngẩn cả người. Lần Noli đem Phương Vấn biểu tình thu hết vào mắt, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một hoàn mỹ nụ cười. Ta lúc ban đầu, chính là như vậy một thân trang phục. Chinh chiến tứ phương, Lần Noli nhẹ giọng nói, còn được không? Rất đẹp, Phương Vấn thất thần nói rằng, nhưng giàu gì cũng là tinh thần lực nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là sát na liền khôi phục lại. Khái khái, ngươi cái này chiến giáp trước đây làm sao không thấy ngươi mặc qua? Thời điểm chiến đấu cũng không có xuyên qua a. Phương Vấn nói sang chuyện khác nói rằng, quá bẫy cha rồi. Cứ nhiên ngây ngẩn cả người thời gian lâu như vậy. Thật mất mặt a. Bởi vì trước đây cùng ta kề vai chiến đấu đều là nữ tính. Lần Noli mỉm cười nói. Có ý tứ. Phương Vấn sửng sốt một chút. Nghe không hiểu Lần Noli ý tứ. Không có gì. Thấy Lần Noli không muốn nói. Phương Vấn cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp cái kia. Ta bà gấp gáp. Đi trước. Phương Vấn rất xấu hổ. Không chuẩn bị tiếp tục ở lại rồi. Cứ nhiên xem Lần Noli thất thần. Đi thôi. Bật cười nói rằng. Phương Vấn như được đại xá. Lôi quang lóe lên. Trực tiếp biến mất. Đắc eo chỉ vì ái thân người phi chiến giáp. Thủ hộ cả đời. Đến chết cũng không đổi. Hoa lửa lóe ra. Ensign One thân ảnh đúng là từ trong hư không nổi lên. Ở Lần Noli có ý định che giấu cùng Ensign One cường đại tinh thần lực phía dưới. Phương Vấn dĩ nhiên không có phát hiện cái này còn có một người sống sờ sờ. Lần Noli nữ vương, vì sao không nói cho hắn? Ensign One quay đầu nói với Lần Noli, hắn có gia đình của mình, ta không nên đi phá hư nó. Huống hồ, ta cũng cho hắn không được cái gì. Lần Noli nhìn phương Tây, đó là Phương Vấn phương hướng. Địa cầu cần Phương Vấn, đó là nhà của hắn, mà ta... Có cũng được không có cũng được mà thôi. Lần Noli khổ sở vừa cười vừa nói. Lần Noli nữ vương. Ai? Ensign One thở dài. Chuyện kia. Trước giờ nói cho Lần Noli cũng không biết là đúng là sai. Phương Vấn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.